Đây có phải là Song Hỷ Lâm Môn không? Khéo thật, hai chị dâu còn quen nhau. Tất cả mọi người đều đang cười. Chỉ có Lương Thiên Bình đang gào thét trong lòng. Cầu mong Vương Bạch Dương có mắt một chút. Đừng vạch trần cô vào lúc này. Cũng may là chỉ số thông minh của Vương Bạch Dương không thấp. Cô ấy nhìn thấy Sở Ma Kết ôm chặt Lương Thiên Bình. Mà vẻ mặt Lương Thiên Bình lại xám ngắt đã lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra. Cô ấy dựa vào người bạn trai cười lớn. Không phải chứ má ơi. Buồn cười quá rồi. Cậu CMN cũng có ngày hôm nay. Đúng là kẻ ác sẽ có kẻ ác chị. Mặt Lương Thiên Bình vô cảm. Vương Bạch Dương. Cậu đủ chưa hả? Chuyện của La Sư Tử lần trước cô còn chưa có tính sổ đâu. Vương Bạch Dương cười mà như không cười. Em gọi chị là gì nào? Em Nhân Mã. Bình thường em gọi chị là gì? Lương Thiên Bình nghiến răng. Chị, Bạch Dương, đừng đùa nữa được không? Người đàn ông tóc xoăn kỳ lạ hỏi. Bạch Dương, em quen bạn gái của anh Ma Kết à? Vương Bạch Dương mỉm cười đẩy anh ta ra. Ngồi xuống bên cạnh Lương Thiên Bình. Em gái của đứa bạn, quen biết mấy năm rồi. Em nói đúng không nào? Tiểu Nhân Mã, Vương Bạch Dương ghé sát vào Lương Thiên Bình khẽ cười. Lương Thiên Bình bị cô ấy làm cho buồn nôn. Nhưng Vương Bạch Dương chưa bao giờ gọi Lương Nhân Mã thật như vậy. Đây là đang cố ý làm cô không vui sao? Sở Ma Kết liếc nhìn Vương Bạch Dương một cái. Anh cũng không để ý lắm. Vòng tay ôm thắt lưng Lương Thiên Bình. Bình thản nói. Nếu mọi người đã đến đủ. Thì bắt đầu đi. Triệu Kim Ngưu. Cắt bánh. Triệu Kim Ngưu sững người. Đã cắt rồi. Không thổi nến cầu nguyện gì à? Sở Ma Kết. Không cần thiết. Anh liếc nhìn tay mình đang khoác Lương Thiên Bình. Nhẹ nhàng nói. Nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực rồi. Lương Thiên Bình. Đừng như vậy. Tôi sợ lắm. Xung quanh lại có một trận cười lớn. Vương Bạch Dương cười xuồng xã nhất. Lăn qua lăn lại trong ngực bạn trai. Vừa cười vừa nói. Nhìn vẻ mặt của cô ấy kia. Thật buồn cười quá đi. Lương Thiên Bình. Thật muốn đánh người. Cắt bánh gato xong. Là đến phần tặng quà. Ngoại trừ ba người Triệu Kim Ngưu ra. Những người khác đều thể hiện ít nhiều. Bọn họ đều biết rằng Sở Ma Kết rất thích học nên đều tặng anh cho bút. Vở và những thứ tương tự. Còn có người tặng cuốn năm ba cái gì cũng có đủ loại. Tô Song Tử khéo léo tặng anh một khăn quàng cổ. Lương Thiên Bình liếc nhìn. Hình như được đan bằng tay. Quà của bọn họ Sở Ma Kết cũng chẳng thèm nhìn đến. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lương Thiên Bình không nói gì. Lương Thiên Bình vừa cảm thấy bất lực lại có chút buồn cười. Từ trong túi cô lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ. Bởi vì hơi đột ngột nên tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều. Chỉ kịp đến cửa hàng mua một chiếc bùa hộ mệnh. Bảo vệ cậu không bệnh không tật. Loại quà tặng hơn 10 tệ này. Hầu hết mọi người đều coi thường nhưng Sở Ma Kết lại cười nhẹ. Đây là lần thứ hai hôm nay Lương Thiên Bình nhìn thấy anh cười. Xem ra rất thích. Anh đưa tay ra nhận còn nhân tiện hôn lên mặt cô một cái. Tôi rất thích. Cảm ơn. Lương Thiên Bình. Cô chết lặng luôn rồi. Cô không ngừng nháy mắt với Vương Bạch Dương. Vương Bạch Dương hiểu ý, không ngừng trêu chọc cô. Ho khan, cái kia, em rể, nhà Nhân Mã quản rất nghiêm. Đến giờ phải về rồi. Nhà tôi vừa lúc thuận đường với nhà cô ấy nên tiện đưa cô ấy về luôn. Sở Ma Kết lập tức nhíu mày. Không cần, tôi đưa về là được. Đừng mà, Lương Thiên Bình lập tức nói. Hiếm lắm mới được ngày sinh nhật. Cậu cứ vui chơi thỏa thích cùng bạn bè. Đừng vì tôi mà mất hứng. Hôm nay đông người như vậy. Chúng ta cũng chẳng làm gì được. Không phải mai lại gặp rồi sao? Ngày còn dài mà. Cô nắm tay anh làm nũng. Sở Ma Kết do dự một chút. Thấy cô sắp khóc. Trong lòng anh nghĩ cũng không thể quá vội vàng nên đành gật đầu. Vậy được. Tôi tiễn cậu ra cửa. Được. Lương Thiên Bình nhanh chóng đáp lại. Sợ anh đổi ý, Vương Bạch Dương vừa đi xuống cùng bạn trai. Đoán chừng là muốn chào tạm biệt bằng nụ hôn kiểu Pháp. Sở Ma Kết đưa Lương Thiên Bình xuống lầu. Lương Thiên Bình thật sự nhìn thấy Vương Bạch Dương và anh bạn trai kia đang ôm hôn ở cửa. Trong lòng nghẹn ngào, chị cả,